Xem ra năm đó ta nhãn quang không kém a. Lão giả này dĩ nhiên chính là Tần Thiên Tinh thị kiếm nhất tộc lão tổ tông Kiếm Huyền Tử. Năm đó chính là hắn mang theo thị kiếm nhất tộc một nhánh tộc nhân từ tổ tinh ly khai. Kết quả trên đường tao gặp ngoài ý muốn, rơi vào Tần Thiên Tinh, mà lão giả chỉ kịp bố trí một tòa kiếm trận, sau đó cũng chỉ có thể lấy tàn hồn trạng thái, thoi thóp sống ở trong kiếm trận, thậm chí đều không cách nào biết được bên ngoài sự tình. Làm phiền Tần Tinh kia cùng người khác bất đồng nguyên thần chi lực, cảm ứng được hắn tồn tại, hơn nữa cùng hắn đạt thành giao dịch. Hôm nay, tại Tần Tinh tinh hồn chi lực bọc quanh phía dưới, rốt cuộc để cho Kiếm Huyền Tử có thể tạm thời thoát khỏi kiếm trận. Thấy mặt trời lần nữa, Tần Tinh hướng về phía Kiếm Huyền Tử đi vãn bối chi lễ. Tuy rằng hắn và Kiếm Huyền Tử có giao dịch, nhưng mà Kiếm Huyền Tử chính là giúp hắn không giúp được gì. Hơn nữa truyền cho hắn thất giai tinh kỹ, ngự kiếm thuật, cho nên đối với vị lão giả này, hắn là thật lòng tôn kính. Tôn tộc trưởng, vị Kiếm Huyền Tử này chính là ngươi thị kiếm nhất tộc lão tổ tông. Kỳ thực căn bản không cần Tần Tinh giới thiệu, thị kiếm nhất tộc nếu là một cái tộc đàn, huyết mạch tương liên cảm ứng, tự nhiên để cho toàn bộ thị kiếm tộc nhân lập tức biết được thân phận đối phương. Chỉ là bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, mình nhất tộc lão tổ tông vậy mà còn sống. Nhất thời, rào một hồi, toàn bộ tộc nhân tất cả đều hướng phía Kiếm Huyền Tử quỳ xuống. Thậm chí hiếm có tuổi lớn tộc nhân, càng là kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Đi, tất cả đứng lên đi. Kiếm Huyền Tử nhìn mình tộc nhân, thật là có chút hận sắt không thành được thép cảm giác. Lắc lắc đầu, lại lần nữa nhìn về phía Tần Tinh nói, tiểu gia hỏa, ngươi đem ta gọi ra, nên không phải là vì để cho tộc nhân ta cùng gặp mặt ta đi. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Tần Tinh khẽ mỉm cười, đem vẫn quỳ dưới đất Tôn Thanh Lãng cho kéo lên, hướng về phía Kiếm Huyền Tử nói, tiền bối, hắn gọi Tôn Thanh Lãng, là huynh đệ ta, ta nhớ được ngươi đáp ứng ban đầu qua ngươi, muốn vì ngươi tìm một cái tư chất tốt hơn tộc nhân. Ngươi nhìn xem hắn thế nào? Thanh Lãng, lấy ra mệnh tinh ngươi. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo, chuyện tháng 2 mình làm, đã full, mong mấy bạn ủng hộ, hết chương.